sống không chờ đợi, để vòng tay kéo cứ vô tư thôi, rồi mai lại thấy mặt trời. Cuộc sống vẫn ăn tự xuân màu phai, trôi qua đi sẽ không quay lại. Phụ nữ yêu đuôi chẳng hơn thua ai, thì yêu đi chớ ngần ngại. Now I'm pretty and I know it, I'm sexy and you know it, and I can feel your heartbeat beat because I'm attractive like Gucci, adorable lipstick. Đắm say mơ mộng nhiều, đừng vội khóc một dòng sông vì đời không như ước mong. Còn được sống thì còn yêu, còn lầm lỗi và vỡ tan nhiều, hãy cứ khóc một dòng sông rồi lại mạnh mẽ sống. Còn được sống thì còn yêu, còn được sống thì còn yêu, còn được sống thì còn yêu, điều gì đến sẽ đến. Không quay lại, phụ nữ như đôi chẳng hơn thua ai, hãy yêu đi chớ ngần ngại.